Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 15. Nói chuyện tại Rockwood Park School, ngày 25 tháng 5 năm 1973. Christopher McKee. Tôi không hiểu liệu bạn đã suy nghĩ điều gì chúng ta đã nói ngày hôm trước. Hải Châm. Sự hiểu biết quy định cái trí như thế nào, và liệu có thể dạy những sự kiện, cho những thông tin và vân vân, tất cả những điều được gọi là hiểu biết, mà không quy định cái trí. Người ta đã trao sự quan trọng lạ thường như thế cho sự hiểu biết. Đối với những cái trí Ấn Độ nào đó, thì sự hiểu biết là một con đường dẫn đến Thượng Đế. Ở phương Đông, tôi nghĩ sự hiểu biết đại diện một cách sống, mà trong đó chính học hành về những quyển sách thiêng liêng như kinh Talmud, những kinh Sutra và kinh Quran, thuộc lòng và lặp lại những ngữ cảnh mang bạn gần hơn điều gì họ gọi là Thượng Đế hay Allah hay Jehovah. Chúng ta đang nói rằng tình trạng bị quy định xảy ra không chỉ thuộc văn hóa, trong ý thức của tôn giáo, luân lý, xã hội và vân vân, nhưng cũng còn qua chính sự hiểu biết. Liệu có thể dạy dỗ những học sinh và chính chúng ta? Đọc lại, liệu có thể dạy dỗ những em học sinh và chính chúng ta để giải thoát cái trí khỏi sự hiểu biết, nhưng vẫn sử dụng sự hiểu biết mà không khiến cho cái trí vận hành một cách máy móc? Nếu tôi là một giáo viên ở đây, tôi sẽ rất quan tâm đến việc làm thế nào để sáng tạo sự giải thoát khỏi tình trạng bị quy định này trong chính tôi và trong những em học sinh. Chúng ta đã thâm nhập vào điều đó. Hải Châm. Trong chính hành động đang dạy học, tôi học hành về tình trạng bị quy định riêng của tôi và thấy tình trạng bị quy định của đứa trẻ, và học hành làm thế nào để cởi bỏ tình trạng bị quy định của cái trí. Lúc này, chúng ta có thể thâm nhập vào nghi vấn về việc liệu sự hiểu biết quy định cái trí, và nếu nó có quy định, vậy làm thế nào ngăn ngừa nó? Làm thế nào không định hình cái trí trong chính hành động đang dạy học và đang cho thông tin? Người hỏi, chính sự hiểu biết không quy định cái trí của ông. Do bởi thái độ của ông đối với sự hiểu biết mới quy định nó. Chỉ có những sự kiện trong đầu óc của ông không quy định cái trí của ông. Christopher. Tại sao tôi nên mang những sự kiện trong cái trí của tôi? Chúng ở trong những quyển sách bách khoa. Tại sao tôi phải mang tất cả thứ này trong cái trí của tôi? Người hỏi, nhiều chức năng của cái trí ở trên một mức độ nơi sự hiểu biết như một dụng cụ là cần thiết. Nếu tôi muốn xây dựng một cái cầu, thì tôi phải có một kiến thức nào đó, một kinh nghiệm nào đó. Tôi cần những thông tin kỹ thuật. Tôi sử dụng sự hiểu biết đó để xây dựng một cái cầu. Tôi thấy sự cần thiết của một hiểu biết nào đó được duy trì trong cái trí. Nhưng làm thế nào ngăn cản sự hiểu biết đó bị sử dụng sai lầm bởi người kỹ sư mà nói, tôi sẽ sử dụng sự tiến bộ này cho sự tiến bộ của chính mình. Liệu nó là sai lầm? Người hỏi một. Vâng, nó là sai lầm. Người hỏi hai. Cũng không phải rằng cái trí không thể giữ yên lặng hay sao? Người ta đi dạo và người ta đang suy nghĩ về việc xây dựng một cái cầu, chứ không phải đang nhìn ngắm cây cối. Nhưng nếu tôi phải xây dựng một cái cầu, thì tôi phải suy nghĩ nhiều về nó. Người hỏi, có vẻ rằng tôi càng có thể lưu trữ nhiều hiểu biết và thông tin nhiều bao nhiêu, tôi càng phong phú bấy nhiêu, bởi vì tôi không phải tra cứu nó trong một quyển sách. Tôi có thể sử dụng nó rất dễ dàng. Vì vậy, chức năng của hiểu biết là gì? Bạn đây nè, bạn đã dạy môn toán, môn địa lý, môn sinh học và vân vân. Chức năng của nó trong cuộc sống là gì? Người hỏi, nó là một dụng cụ mà cá thể có sự sử dụng trong hành động của anh ấy. Hành động trong một hướng đặc biệt. Người hỏi, Nó là cái nền quá khứ mà ông rút ra trong hành động của ông, dù nó là sự hiểu biết từ trải nghiệm hay từ một quyển sách. Christo một tí. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với một số phụ huynh tại London. Con của họ 19 tuổi. Khi cậu ấy 18 tuổi, cậu ấy vào đại học và bỗng nhiên cậu ấy buông bỏ tất cả, dính dáng vào thuốc men và trao tất cả tiền bạc mà cậu ta có cho một vị đạo sư đặc biệt. Và cậu ấy đang thiền định 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Những bậc phụ huynh lo ngại, họ hỏi điều gì xảy ra cho cậu ấy? Điều gì sẽ xảy ra cho những cậu trai và những cô gái này mà chúng ta có ở đây sau khi bạn đã dạy dỗ các em, đã trao cho các em tất cả thông tin về nghệ thuật, âm nhạc, địa lý, lịch sử và tiếng Anh, bất kỳ sự hiểu biết nào. Các em đã thâu lượng tất cả sự hiểu biết thuộc công nghệ tuyệt vời đó. Và tiếp theo, điều gì xảy ra cho các em? Liệu nó sẽ khiến cho các em thành những con người, thành những người thư ký được vinh danh trong một xã hội thoái hóa? Để làm gì? Nếu một cậu trai không đến trường đại học và không nhận được mảnh bằng, em ấy thấy rất khó khăn để có một công việc làm nếu em ấy không có khả năng đặc biệt nào đó. Vì vậy, chúng ta đang cố gắng làm gì? Chúng ta trao cho các em tất cả sự hiểu biết đó và sau đó để lại một cánh đồng rộng lớn, phần khác của cuộc sống hoàn toàn bị bỏ quên. Bạn hiểu tôi có ý gì chứ? Người hỏi một, tôi không hiểu liệu nó có bị bỏ quên hoàn toàn. Những học sinh tìm thấy trong cái nguồn của cái khác là việc gì các em thích làm, nơi nào các em có thể trao toàn bộ năng lượng. Các em đang dần dần tìm ra công việc gì các em có thể dâng hiến toàn cuộc sống của các em. Người hỏi hai, các em cũng đang tiếp xúc cùng những giá trị khác, bởi vì chúng tôi cùng nhau lắng nghe những nói chuyện của ông, và bằng toàn năng lượng của chúng tôi mang những giá trị đó vào sự liên hệ của chúng tôi cùng các em học sinh. Người hỏi ba, nhưng em học sinh phải có một ý thức về mục đích trong cuộc sống mà vượt khỏi sự thành tựu thuộc trí năng mà sẽ lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của em ấy. Em ấy phải thấy toàn bức tranh của cuộc sống. Tôi đang sống vì cái gì đây? Người hỏi bốn, liệu người trẻ tuổi có thể trả lời câu hỏi này? Người hỏi năm, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu. Người hỏi sáu, trong cái trí của những người trẻ và cũng cả trong những cái trí của những người khác nữa, có nhiều hoang mang về lĩnh vực nơi sự hiểu biết là tốt lành và hữu ích, và nơi đó không liên quan, nơi đó bị sai trái. Đọc lại, trong cái trí của những người trẻ và cũng cả trong những cái trí của những người khác nữa, có nhiều hoang mang về lĩnh vực nơi sự hiểu biết là cốt lõi, là tốt lành và hữu ích, và nơi nó không liên quan, nơi nó bị sai trái. Tôi nghĩ sự hoang mang giữa hai điều này liên tục đã xuất hiện trong những người trẻ, trong những con người đã lắng nghe ông và đã đọc sách của ông. Nó rõ ràng trong một cách và tuy nhiên có sự hoang mang về ranh giới nằm ở đâu giữa hai cách này. Krishnamurti, tôi có thể đặt câu hỏi được chứ? Tôi có thể đặt câu hỏi khác được chứ? Chức năng của một giáo viên là gì? Người hỏi, thể hiện một cách sống. Krishnamurti, ngoại trừ người dạy là người được dạy, chức năng của một người dạy học là gì? Người hỏi, liệu có thể truyền sự hứng khởi cho người học sinh bằng một loại năng lượng mà anh ấy có thể tiếp tục riêng cho anh ấy? Krishnamurti, bạn truyền sự hứng khởi cho những học sinh của bạn à? Tôi không thích từ ngữ truyền sự hứng khởi. Tôi không muốn truyền sự hứng khởi sang bất kỳ người nào cả. Tôi là ai? Người hỏi, ông không truyền sự hứng khởi cho các em. Ông giải phóng nó từ năng lượng riêng của các em. Ông cởi bỏ sự việc mà đang ngăn cản các em. Krishnamurti, đó là chức năng của một người thầy hay sao? Khiến cho các em học hành, gây chú ý cho các em, khuyến khích các em hay khích động các em học hành khi các em không quan tâm. Bạn nói rằng chúng ta phải giúp đỡ các em tìm ra mục đích của các em trong cuộc sống. Người hỏi, tìm ra sống là gì trong ý nghĩa của tôi, như một cá thể phù hợp vào tổng thể của cuộc sống ở nơi nào? Cái sơ một tí, hãy quan sát việc gì đang xảy ra trong thế giới. Hàng ngàn cậu trai đang rời trường đại học, đang dính dáng vào thuốc men, đang có tình dục cá thể hay tình dục tập thể. Họ chạy trốn, tham gia vào những cộng đồng, những giáo phái khiếp hại, cạo đầu của họ, nhảy múa ngoài đường, đưa tất cả tiền bạc của họ cho một đạo sư nào đó. Người hỏi, nó đang xảy ra bởi vì các em đã không có được sự giáo dục đúng đắn. Tích một tí, chúng ta đang trao cho các em sự giáo dục đúng đắn à? Người hỏi, nếu chúng ta đang trao, vậy thì các em sẽ không làm những việc này. Just stop một tí. Không, không phải rằng các em sẽ không làm nó. Như những giáo viên, chúng ta đang cố gắng làm gì? Chúng ta cho các em thức ăn chay, yêu cầu các em thức dậy đúng giờ, giữ gìn mái tóc của các em ngay ngắn, cố gắng nói cho các em tự sửa đổi. Tại cơ bản, chúng ta cố gắng làm gì ở đây? Người hỏi, điều cơ bản là nhận biết được tình trạng bị quy định của chúng ta trong liên hệ của chúng ta với đứa trẻ. Christa một tí, không. Người hỏi, như nó là, chúng ta phải dành ra thời gian càng nhiều bao nhiêu càng tốt trong sự liên hệ với những đứa trẻ. Vạch rõ tất cả những sự việc các em làm hàng ngày, giống như chạy nhảy dọc theo hành lang. Trong cách đó, hầu như chắc chắn ông sẽ làm hư hỏng sự liên hệ của ông cùng đứa trẻ. Ông thấy đó, một đứa trẻ trẻ ở đây không có một bà mẹ. Em ấy có 20, 30 bà mẹ. Tất cả đều luân phiên vạch ra cho em ấy điều gì em ấy sai trái. Điều gì tôi muốn biết là loại giáo dục nào, loại tiếp cận nào chúng ta phải cần có cho đứa trẻ mà sẽ làm cho em ấy không còn muốn chạy nhảy dọc theo hành lang nữa. Christa một tí, không, tôi muốn quan sát nó theo cách này, tôi có lẽ sai lầm. Bạn biết việc gì đang xảy ra trong thế giới? Thuộc chính trị, tất cả các chính phủ đang tham nhũng thực sự, chứ không phải một cách hời hợt, nhưng sâu thẳm. Và có tất cả những đạo sư này đang đi khắp thế giới, lượm lặt tiền bạc và những đệ tử, đang làm biến dạng những cái trí của những người trẻ. Có thuốc men vô số loại, có quân đội, có kinh doanh. Khi thấy việc gì đang xảy ra, không phải trừu tượng như thực sự, chúng ta đang cố gắng làm gì cho những em học sinh này? Khiến cho các em phù hợp vào đó hay sao? Người hỏi, trong chừng mực nào đó, chỉ rõ cho các em cũng thấy tất cả điều đó. Trong chừng mực nào đó, nó được phản ảnh trong môi trường sống riêng của chúng ta. Christa một tí, không, làm ơn hãy cụ thể hơn, trực tiếp hơn nữa về nó. Chúng ta đang cố gắng làm gì? Người hỏi bột, tôi muốn khuyến khích các em quan sát cuộc sống hàng bằng một thái độ nghiêm túc nhiều hơn. Dường như các em rất ngẫu nhiên và thoải mái, đặc biệt nơi những người trẻ. Người hỏi hai, đối với tôi sự giáo dục có nghĩa. Đối với tôi, sự giáo dục có ý nghĩa nhất trong những khoảnh khắc khi đường chân trời tinh thần của tôi bỗng nhiên lan rộng qua sự ảnh hưởng của người thầy hay qua sự tác động văn hóa nào đó. Có một lan rộng của một ý thức về những giá trị mà sắp xếp giữa sự vật trong tổng thể hòa hợp. Người hỏi ba, mấu chốt chủ đạo là ý thức của những giá trị trong một thế giới mà bất kỳ sự vật nào chuyển động. Người hỏi bốn, liệu chúng ta cũng đang cố gắng tìm ra làm thế nào để sống một cách khác hẳn hay sao? Những cách đã bắt đầu mà quá xấu xa, những cách làm bất kỳ việc gì bạn muốn mà khá nông cạn và vô ích. Có lẽ có một cách khác cho đứa trẻ mà trong đó có chiều sâu vô hạn. Người hỏi năm, nhân cấp cách của cái người mà chuyển tải điều gì đó cho đứa trẻ phải có thể chấp nhận được đối với em ấy. Đứa trẻ cảm thấy chúng tôi khá bình thường. Tôi không thấy tại sao em ấy phải lắng nghe chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi phải có chất lượng mới mẻ đó hiện diện trong chính tôi, trong chính chúng tôi một cách cơ bản. Người hỏi sau, chúng ta phải như vậy hay sao, Doris? Tại cơ bản, cho chính chúng ta phải không? Đọc lại, người hỏi sau, chúng ta phải như vậy hay sao, Doris? Tại cơ bản, cho chính chúng ta phải không? Câu hỏi 7, vâng, tôi nghĩ như thế. Christa một tí, chắc chắn không. Người hỏi 1, không phải trong một ý thức tự cho mình là trung tâm, nhưng cơ bản phải tìm ra chắc chắn cho chính chúng tôi một cách tốt lành hơn của thực sự đang sống cùng nhau. Người hỏi 2, ồ, nếu chúng ta tìm được điều đó cho chính chúng ta, liệu chúng ta không đang tìm được nó như một tổng thể, không chỉ cho những cái tôi riêng của chúng ta hay sao? Người hỏi 3, dĩ nhiên không có gì dành riêng cho chúng ta. Trái lại, một cách tinh tế, chúng ta không đang cố gắng tôn vinh những cái tôi cá nhân của chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy rằng, ở đây chất lượng đang tồn tại lẫn nhau đó cần có sức sống mãnh liệt hơn. Krishnamurti, nó nên như thế. Lúc này chúng ta bị lạc lõng. Người hỏi, nhưng chúng ta phải làm gì? Krishnamurti, tôi muốn giải quyết nó. Ở đây tôi là một giáo viên. Tôi sẽ cố gắng làm gì đây? Người hỏi, quá nhiều học sinh đã nhận biết được những sự việc đang xảy ra trong thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao một số những người lớn tuổi đang tìm hiểu sự tham nhũng của chính phủ. Krishnamurti, vâng, vậy thì cái gì? Khi các em đối diện với tất cả điều này, khi các em ra ngoài vào thế giới, liệu các em sẽ bị nuốt chửng bởi nó? Hay chỉ nói, xin lỗi, tôi không dính líu gì với nó và thoát khỏi đó? Người hỏi, các em phải tìm ra cho chính các em. Krishnamurti, làm thế nào các em sẽ tìm ra? Cái gì sẽ cho các em ánh sáng? Đọc lại, làm thế nào các em sẽ tìm ra cái gì sẽ cho các em ánh sáng sự thấu triệt đó để nói tôi sẽ không? Rồi hỏi 1, đó là điều gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây? Và đó là điều gì các em cũng đang thách thức? Người hỏi 2, đó là lý do tại sao một vài em đã đến đây. Krishnamurti, lúc này chúng ta thấy rõ ràng liệu đó là điều gì chúng ta đang cố gắng làm, đang giúp đỡ các em thấy cái gì là sự thoái hóa và mọi chuyện còn lại của nó và không rơi vào cái bẫy đó. Người hỏi, đó chỉ là một phần của nó. Krishnamurti, phần còn lại là gì? Cho các em sự hiểu biết ư? Giúp các em có sự can đảm để đấu tranh ư? Tôi đã hỏi một hiệu trưởng của một trong những ngôi trường ở Ấn Độ. Tôi nói, bạn đã làm công việc này gần 40 năm. Bạn đã trải qua suốt cuộc đời bạn trong công việc này. Liệu nó xứng đáng? Ông ấy đã trả lời, có. Thế là tôi hỏi tiếp, trong suốt 40 năm ở đây, liệu đã có một cậu trai hay cô gái mà đáng chú ý mà đã không rơi vào cái bẫy lầy lội tội lỗi khủng khiếp này? Ông ấy trả lời, tôi không biết, chẳng có mấy người. Vì vậy tôi nói, bạn có ý trong suốt 45 năm, bạn đã làm việc ở đây và chỉ một hay hai người đã ra khỏi nó, đúng không? Người hỏi, vấn đề nằm ở đâu, nơi người dạy hay người được dạy? Krishnamurti, cả hai, bạn đã không có được vật liệu. Nếu bạn muốn may một bộ quần áo đẹp, thì bạn phải có vật liệu tốt. Người hỏi 1, tôi đã nói vật liệu đã bị hư hỏng rồi. Người hỏi 2, chẳng tốt lành gì cả nếu ông không sử dụng bất kỳ vật liệu nào mà ông có thể tìm được tại bất kỳ nơi nào. Toàn sự việc đều không thể thực hiện được nếu ông chỉ đang có vật liệu tốt nhất. Nhưng hãy chọn đứa trẻ đầu tiên mà ông bắt gặp từ khu tồi tàn của London. Nếu nó có thể thực hiện được nó có thể thực hiện được với đứa trẻ đó. Người hỏi ba, tôi sẽ không sử dụng từ cụm từ đó, vật liệu tốt hay vật liệu xấu. Tôi sẽ chỉ nói tất cả họ đều là những con người. Người hỏi bốn, vậy thì có sự hàm ý rằng xã hội là những con người mà tất cả họ đều có ý định làm mọi việc đúng đắn, hành động theo trực giác, nhạy cảm, nhận biết, ý thức được những hành động của họ. Nếu đó là như thế, vậy thì đối với tôi, dường như nó làm tiêu tan mục đích của việc có một ngôi trường như thế. Nếu chúng ta có thể sử dụng tập thể của nhân loại và nói rằng ý định của mọi người là thức dậy và nhạy cảm, sự ảnh hưởng đó có một vai trò rất nhỏ. Tôi nghĩ chắc chắn có một khác biệt. Tôi nghĩ nó là một vấn đề về việc ai đến đây, ai ở đây, dù đó là khối giáo viên hay học sinh và đang sống ở đây, ý định của họ là gì? Người hỏi năm, có vài người đã thể hiện một thiên hướng sống một cách khác hẳn. Họ đã bộc lộ sự hứng thú, có sẵn một thông minh rồi. Krishnamurti, lúc này sự hiểu biết có một vai trò gì trong đó? Người hỏi A, một bông hoa, một con chó, không có sự hiểu biết, vì vậy nó sống một loại sống vốn có của nó. Ông cần sự hiểu biết, ông sử dụng sự hiểu biết đó như thế nào cho sự đo lường của ông? Krishnamurti, vậy là bạn đang nói một con người sử dụng hiểu biết đó như thế nào mới là điều quan trọng thực sự. Người hỏi, không, đó không thể như thế. Krishnamurti, tại sao không? Người hỏi một, sự hiểu biết không có một vai trò trong việc đang hiện diện thực sự. Sự hiểu biết không có một vai trò trong sự việc hiện diện thực sự. Người hỏi hai, sống đúng đắn không phụ thuộc vào bất kỳ loại hiểu biết nào. Người hỏi ba, nhưng chính đang sống lại phụ thuộc vào sự hiểu biết. Người hỏi bốn, chúng ta đang nói về loại hiểu biết nào vậy? Krishnamurti, chúng ta hay nói về loại hiểu biết mà chúng ta có ý. Người hỏi, hiểu biết mà là sự hiểu biết học vấn, mà là sự hiểu biết khoa học. Nó là bộ phận của chúng ta là gì? Tại khoảnh khắc này, chúng ta đang sử dụng nó cho sự thấu triệt, nếu ông muốn. Krishnamurti, chúng ta hay gọi nó là sự hiểu biết học vấn. Đó là một việc. Hiểu biết về việc làm thế nào để sống mà đang sử dụng hiểu biết, đó lại là một việc khác. Đọc lại, chúng ta hay gọi nó là sự hiểu biết học vấn. Đó là một việc. Hiểu biết về việc làm thế nào để sống mà đang sử dụng hiểu biết, lại là một việc khác. Hay hiểu biết là toàn sự việc? Và nơi nào sự tự do, nơi nào sự tự phát hiện? Đọc lại, và nơi nào sự tự do, nơi nào sự tự phát hiện? Đọc lại, và nơi nào sự tự do, nơi nào sự tự phát hiện diện trong cái này? Có sự hiểu biết học vấn nếu tôi học hành về chính tôi và sử dụng hiểu biết về chính nó. Đọc lại, có sự hiểu biết học vấn nếu tôi học hành về chính tôi và sử dụng hiểu biết về chính tôi đó, sẽ không có sự tự do trong nó. Tôi không hiểu liệu tôi đang truyền tải được điều này. Người hỏi, liệu ông đang nói rằng người ta cần sự hiểu biết học vấn để học hành về chính người ta? Krishnamurti, không. Liệu tôi phải vào trường đại học để học hành về chính tôi? Người hỏi, nhưng học đại học không ngăn cản ông biết về chính ông. Krishnamurti, thế là có sự hiểu rõ về chính mình và sự hiểu biết về học vấn mà luôn luôn là quá khứ, đang thêm vào đó, đang giảm bớt nó, đang đúc khuôn nó, tất cả điều đó. Nếu tôi nói tôi biết về chính tôi, thì nó là sự hiểu biết mà tôi đã thâu lượm được trong quan sát về chính tôi. Việc đó không cho tôi sự tự do. Tôi vẫn còn bị trói buộc trong sự hiểu rõ về chính tôi. Người hỏi, ý tưởng tôi có về chính tôi. Christophe Murty: Vâng, thưa bạn. Người hỏi: Đó là sử dụng những phương cách của khoa học và ứng dụng nó vào sự hiểu rõ về chính mình. Đó là vấn đề. Christophe Murty: Không. Giả sử người nào đó không bao giờ học đại học, anh ấy cũng có thể học hành về chính mình trong sự liên hệ với mọi người. Người hỏi: Nhưng liệu anh ấy dựa vào nó, liệu anh ấy tích lũy hiểu biết nó? Christophe Murty: Khoảnh khắc anh ấy tích lũy, vậy thì nó trở thành một cản trở. Thế là anh ấy không bao giờ tự do. Tôi không hiểu liệu tôi đã trình bày rõ ràng. Người hỏi: Ông đang nói rằng trong việc đang học hành về chính ông có hai việc. Một việc là lượm lặt những sự kiện nhỏ nhoi về chính mình và lưu trữ chúng và nói tôi làm điều này và điều kia. Việc còn lại là một nhận biết được toàn quy trình đó đến một chiều sâu thâm thẳm mà trong đó đột nhiên ông thấy toàn sự việc và kế tiếp đã kết thúc nó. Just not một tí. Mà không liên quan gì đến sự tích lũy hiểu rõ về chính bạn. Người hỏi: Ông có ý rằng ông thấy đến một mức độ mà khiến cho tất cả sự hiểu biết về những mảnh nhỏ xíu được sắp xếp vào chung biến mất, bởi vì ông đã thấy chung. Bạn thấy tổng thể về chính bạn. Người hỏi: Và thế là ông tự do. Đúng rồi, đó là sự tự do. Nếu tôi học hành về chính tôi và nói tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc kia, bạn biết tất cả những việc nhỏ nhoi tầm thường mà xảy ra, sự hiểu biết đó sẽ khiến cho tôi què quặt hoàn toàn. Tôi không dám làm bất kỳ việc gì một cách tự do, tự phát. Lúc này, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu thấy được những loại khác nhau của sự hiểu biết là gì. Vì vậy, chúng ta đã cố gắng tạo ra trong em học sinh cái gì? Chúng ta không chỉ truyền đạt sự hiểu biết sách vở, điều đó được hiểu rõ. Vậy thì cái còn lại là gì? Liệu bạn đang cố gắng giúp đỡ em học sinh hiểu rõ về chính em ấy từng chút một, lượm lặt sự hiểu biết về chính em ấy qua những hành động nhỏ nhoi, hay liệu bạn đang cố gắng giúp đỡ em có một thấu triệt vào tổng thể của nó? Tôi nghĩ đây là điều quan trọng. Làm thế nào em sẽ có một thấu triệt tổng thể vào chính em, để cho mọi thứ trong vị trí đúng đắn, tất cả những sự việc nhỏ nhoi. Làm thế nào để cư xử, làm thế nào để có những liên hệ tốt, mọi thứ trong vị trí đúng đắn. Lúc này, làm thế nào tôi sẽ chuyển tải điều này và giúp đỡ em thực hiện nó? Người hỏi: Nếu người ta đang thể hiện một hành động, một tiến hành trong thì hiện tại, có vẻ rằng chính người ta phải ở trong tiến hành đó. Người ta phải thâm nhập đó một cách năng động trong chính người ta. Ngược lại, nó chỉ trở thành một sự kiện khác được thêm vào cho tất cả những sự việc khác. Christophe Murty: Chỉ là một chuỗi khác của những ý tưởng. Tôi hiểu rõ điều đó. Hãy lắng nghe. Tôi đang cố gắng dạy môn toán và tôi cũng đang bảo học sinh thức dậy sớm, đi ngủ đúng giờ, ăn đúng cách, rửa ráy đúng cách và vân vân. Và tuy nhiên, tôi muốn giúp đỡ em ấy có một thấu triệt mà khiến cho em ấy có thể thức dậy tại giờ thích hợp và làm tất cả những việc khác một cách dễ dàng. Lúc này, có ba việc mà tôi có liên quan. Học hành, thuộc về học vấn, bảo cho em ấy phải làm gì. Và cùng lúc tôi nói với em ấy, hãy quan sát. Nếu bạn có sự thấu triệt thì mọi thứ sẽ ở trong vị trí đúng đắn. Tôi có ba con suối này đang chảy hòa hợp cùng nhau. Lúc này, làm thế nào tôi sẽ chuyển tải điều này? Làm thế nào tôi sẽ giúp đỡ em? Người hỏi: Đứa trẻ phải thấy tất cả chúng phù hợp nơi đâu? Đứa trẻ phải thấy tất cả chúng phù hợp nơi đâu? Christophe Murty: Không, không. Lại nữa, bạn đang khiến cho em phù hợp vào điều này. Vậy thì em sẽ nói: Được rồi, tôi sẽ phù hợp vào điều này. Đầu tiên, hãy nhìn vào vấn đề. Học hành thuộc học vấn là một con suối. Con suối thứ hai là những chi tiết như là hãy thức dậy, đừng làm việc này, đừng làm việc kia, mà bạn cũng phải nói. Và con suối thứ ba là hãy nói Hãy quan sát, thông minh lạ thường có nghĩa theo bản năng bạn sẽ làm mọi việc đúng đắn trong hành vi của bạn. Hãy cho phép tất cả ba con suối này trôi chảy, hòa hợp cùng nhau. Người hỏi, rất khó khăn để... Không, đừng nói khó khăn. Đừng nói gì cả. Nhưng trước tiên hãy thấy vấn đề. Nếu bạn nói nó khó khăn quá, thế là... Người hỏi, yếu tố thứ ba là một khái niệm. Không, nó không là một khái niệm, nó không là một ý tưởng. Khái niệm có nghĩa một ý tưởng, một kết luận. Tôi thấy ba điều. Thấu triệt hay thông minh, cách cư xử chi tiết và học hành thuộc học vấn. Và tôi cảm thấy chúng không đang chuyển động cùng nhau. Chúng không đang hình thành một con sông hợp nhất. Thế là tôi nói với chính mình, hỏi chấm, tôi sẽ làm gì? Làm thế nào tôi sẽ giáo dục ba sự việc này để cho chúng sáng tạo một tổng thể? Khi bạn lắng nghe điều này, bạn kết luận, bạn nói, vâng, tôi chấp nhận nó như một ý tưởng. Tôi nói nó không là một ý tưởng. Vì vậy, nó trở thành khó khăn sâu xa, bạn nói, tôi không biết phải làm gì. Nhưng nếu nó là một sự thật, làm thế nào tôi chuyển tải sự thật của nó sang em học sinh, không phải ý tưởng. Theo cá nhân, tôi không bao giờ có một vấn đề hay một xung đột về tất cả điều này. Lúc này, làm thế nào tôi, như một người giáo viên, đang sống ở đây, trong một liên hệ mật thiết cùng những học sinh, mật thiết trong ý nghĩa của việc tiếp xúc hàng ngày. Làm thế nào tôi sẽ chỉ rõ điều này? Tôi đã hỏi bạn, làm thế nào bạn sẽ chỉ rõ điều này cho đứa trẻ, nhưng không phải như một ý tưởng. Nếu nó là một ý tưởng, vậy thì nó có nghĩa bạn phải luyện tập nó, bạn phải đấu tranh với nó. Tất cả mọi vô lý bắt đầu. Người hỏi, ồ, thì nếu nó có ý nghĩa đối với tôi, vậy thì nó có ý nghĩa. Liệu nó có ý nghĩa đối với bạn? Người hỏi, nó rất rất có ý nghĩa. Trong cách nào khi bạn sử dụng từ ngữ có ý nghĩa? Người hỏi, tôi cảm thấy ba yếu tố này cực kỳ quan trọng. Xin lỗi, tôi phủ nhận việc nói nó là quan trọng. Người hỏi, nó có quan trọng. Lúc này làm thế nào bạn chuyển tải nó sang đứa trẻ? Người hỏi, chắc chắn rằng chính vẻ đẹp của thấu triệt tự chuyển tải chính nó, vẻ đẹp tuyệt đối của nó. Thưa bạn, bạn biết bạn đang nói gì không? Tôi sẽ không lắng nghe, tôi đã nhìn ngắm con chim đó và bạn nói, hãy thấy vẻ đẹp của điều này. Hãy thả cho hạt giống được sinh ra trong em ấy. Làm thế nào em sẽ gieo hạt giống đó, bạn hiểu chứ? Người hỏi, vâng, tôi hiểu. Nhưng tôi cũng thấy rằng nếu ông chỉ có thể gieo hạt giống và nếu sự liên hệ không là một gặp gỡ của một cái trí cân bằng cùng một cái trí cân bằng khác, vậy thì chẳng có lợi ích gì từ nó. Tôi đồng ý. Lúc này bạn đề nghị điều này phải xảy ra như thế nào? Ví dụ một cậu trai, bạn giúp đỡ em ấy, bạn cho em ấy mọi thứ em ấy muốn trong ý nghĩa của môi trường lành mạnh và thực phẩm bổ dưỡng. Bạn chỉ bảo cho em ấy phải làm gì, bạn dạy dỗ em ấy về học vấn và mọi chuyện còn lại của nó. Tiếp theo, việc gì đó xảy ra và mọi thứ tiến triển hoàn toàn sai trái trong suốt phần còn lại của cuộc sống của em ấy. Em ấy nhậu nhẹt, mê đắm phụ nữ hay ma túy, lừa gạt, làm những việc khủng khiếp nhất có thể được. Em ấy kết thúc. Tôi đã thấy việc này xảy ra. Nếu bạn gieo một hạt giống trong đất, nó có lẽ chết. Nhưng chính hạt giống là sự thật của cái mầm, của cái cây. Lúc này, liệu điều này có thể được thực hiện cùng chúng ta, cùng trẻ em, cùng bạn và tôi? Người hỏi, nó là việc gì đó có thể thực hiện được? Bằng cách định nghĩa, nó không thể đo lường được. Người hỏi, Một đứa trẻ đến đây, có lẽ từ một nền quá khứ xáo trộn nào đó trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta chỉ có thể cống hiến điều gì chúng ta có. Nếu chúng ta khá cân bằng, nếu chúng ta rất nghiêm túc về nó, nếu có một liên hệ đúng đắn, thì em ấy nhận được điều đó khi em ấy ra ngoài, vào thế giới. Tristan một tí, bạn đang nói nếu chúng ta nghiêm túc, nếu chúng ta cân bằng, nhưng liệu chúng ta như thế? Người hỏi, tôi nghĩ đó là một trong những sự việc cơ bản mà chúng ta đang thâm nhập. Tristan một tí, liệu tôi, liệu bạn, liệu chúng ta, tại cơ bản nghiêm túc và cân bằng, dư thừa nghiêm túc để nói hãy quan sát và chuyển tay nó, tải nó qua từ ngữ và không từ ngữ. Người hỏi, thưa ông, đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ vẻ đẹp đang chuyển tải không từ ngữ? Krishna một tí, muốn chuyển tải không từ ngữ thì người ta phải rõ ràng một cách kinh ngạc về chính người ta, phải minh bạch trong suốt và có được trạng thái nghiêm túc thực sự đó. Tất cả mọi điều mà vừa lúc nãy chúng ta đã nói, liệu tôi, liệu bạn có được? Người hỏi, chúng ta không đang cùng nhau dạy học và học hành hay sao? Chúng ta không đang trao chú ý đến mọi chi tiết xảy ra trong suốt ngày hay sao? Vì vậy luôn luôn ông nhận được cái khoảnh khắc mà tự phơi bày chính nó. Bởi vì ông thấy quá mãnh liệt về cái này đến độ sự ảnh hưởng hiện diện ở đó, và thế là ông đã tiếp cận mọi khoảnh khắc của ngày, và nó không là một sửa chữa, nó là thấu triệt, nếu ông muốn như vậy. Và nó cũng liên kết với sự hiểu biết. Krishnamurti, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng tôi đang cố gắng tìm ra làm thế nào tôi sẽ chuyển tải cái này. Ba cô suối đang cùng nhau chuyển động. Người hỏi, ông giải quyết sự kiện. Ví dụ, người nào đó đã hỏi, liệu tôi có thể dựng lều? Và tôi nói, đừng dẫn nó gần con đường. Bạn ấy hỏi, tại sao không? Tôi là một người tự do. Nó có ý bạn không cần bảo tôi. Vì vậy, tôi đã giải thích cho người đó lý do tại sao ông tìm hiểu nó, để cho bạn ấy hiểu rõ tình huống đó và sự kiện. Nó bao gồm khía cạnh học vấn và ngữ điệu của tiếng nói cũng hiện diện. Krishnamurti, tôi biết. Người hỏi, vì vậy luôn luôn nó không giải quyết những vấn đề tách rời. Krishnamurti, liệu cái này sẽ được chuyển sang em học sinh? Liệu cái này sẽ được chuyển tải sang em học sinh? Người hỏi, thỉnh thoảng thực hiện được và vào những thời điểm khác lại không? Ông phải làm việc với nó và thâm nhập vào nó lại. Christomarty, vì vậy bạn đang nói luôn luôn người ta phải ở cùng nó. Người hỏi, luôn luôn, không phải trong ý nghĩa ông đã làm điều gì đó. Đọc lại, người hỏi, luôn luôn, không phải trong ý nghĩa của ông đã không làm điều đó. Đó là đang phân loại và nhỏ nhen và một cảm thấy sai lầm, không phải sự thấu triệt. Nó như thế ông đi vào căn phòng và nói, bạn không là làm nó theo cách đó. Krishnamurti, tôi thấy điều đó, tôi không đang nghi ngờ nó. Tôi nghĩ nó cũng được. Tôi không có ý định nói nó bằng sự trịch thượng. Người hỏi, khía cạnh khác của nó là, nếu chúng ta chỉ ở lại mức độ đó, và mức độ đó trở thành nhân tố mà trong đó chúng ta đang vận hành liên quan với những người khác. Nếu đó là như thế, vậy thì lại nữa, nó quay lại với chính chúng ta và sự liên hệ của chúng ta. Một sự liên hệ cân bằng giữa những con người cân bằng, liệu có thể được? Nếu không có, nếu không, nó luôn luôn là một biện pháp sửa chữa và không bao giờ là một biểu hiện hiểu rõ một sự liên hệ thấu triệt. Ít ra một tí, vâng, thưa bạn. Người hỏi một, chính hành động đó không đang chính hành động đó không đang tại một mức độ sâu thẳm, thấu triệt hay sao? Người hỏi hai, nó phụ thuộc. Liệu nó đi đến mức độ đó và liệu ông có thể cảm thấy nó? Có lẽ tôi đang nói quá nhiều về một ví dụ cụ thể, bởi vì tôi biết tình huống và tôi biết đứa trẻ đó và tôi biết sự liên hệ riêng của tôi cùng đứa trẻ đó trên cùng mức độ đó. Có lẽ tôi đang chất vấn liệu nó luôn luôn đã xuyên thấu bề ngoài đó hay không. Tôi luôn luôn không cảm thấy điều đó là thực sự trong liên hệ cùng một đứa trẻ. Liệu chúng ta có quyền chọn lựa và nói dường như có một khả năng của sự thấu triệt trong một đứa trẻ hay trong một đứa trẻ khác không có khả năng đó? Liệu chúng ta khước từ đứa trẻ đó, hay liệu chúng ta nói đây là điều gì đứa trẻ cần và hướng dẫn nó đến điều đó? Chỉ sau một khi sử dụng mỗi đứa trẻ như một cách tách rời, người hỏi, đó là đó. Krishnamurti, thưa bạn, tất cả những điều mà bạn đã nói đều đúng. Liệu có một tiếp cận khác hẳn đến vấn đề này? Điều gì tôi có ý là rất khó khăn để diễn tả thành những từ ngữ. Liệu hạt giống này có thể được sinh ra mà không cần bạn phải làm bất kỳ việc gì về nó? Chúng ta đang làm việc gì đó về nó? Sự liên hệ của tôi với đứa trẻ, tôi cư xử như thế nào, tôi làm gì, tôi ra sao? Một cách cảm xúc hay cân bằng? Học hành về chính tôi và sau đó giúp đỡ em bé, tất cả điều đó. Chúng ta biết điều đó như là cách duy nhất có thể được. Tôi đang hỏi liệu có một cách khác hẳn trong nó cái này xảy ra mà không cần chúng ta làm việc gì đó về đó. Tuy nhiên, nó xảy ra. Người hỏi, chắc chắn nó phải trong bất kỳ sự liên hệ thực sự. Krishnamurti, bạn đang giới thiệu sự liên hệ. Người hỏi, liệu có một cách cho một con người để có được một hiểu rõ sâu thẳm về ý nghĩa của sống của anh ấy? Liệu có thể thấy? Krishnamurti, toàn sự việc ngay tức khắc. Người hỏi, dĩ nhiên phải có. Krishnamurti, làm thế nào? Người hỏi, chắc chắn một liên hệ trong bất kỳ tình huống nào chỉ là một việc phụ. Theo định nghĩa, sự thấu triệt là chính nó. Vì vậy, nếu chúng ta đang nói tại cốt lõi giáo dục là sự hiểu rõ về chính mình và nhận biết, vậy thì một cộng đồng, một môi trường sống, một liên hệ có thể hiện diện cái gì đó. Nhưng cá thể phải thấy cái đó phải là con suối đó đến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Krishnamurti, tôi hiểu tất cả điều đó. Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì khác. Một học sinh đến đây, bị quy định nặng nề hoặc gia đình bị tan nát, điều này và điều kia. Và như một giáo viên, tôi đến đây cũng bị quy định. Tôi đang học hành về chính tôi. Tôi đang giúp đỡ trong sự liên hệ của chúng tôi. Tôi yên lặng và vân vân. Tôi đang tự cởi bỏ tình trạng quy định của chính tôi và em ấy trong sự liên hệ của chúng tôi. Đọc lại. Tôi đang tự cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính tôi và của em ấy trong sự liên hệ của chúng tôi. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta đã bàn luận nó, chúng ta đã thấy nó. Lúc này, tôi đang tự hỏi chính mình, liệu có một cách làm việc gì đó mà sẽ sáng tạo hạt giống được sinh ra một cách tự nhiên trong con người? Người hỏi, điều gì ông đang cố gắng nói là liệu có một cách khi con người không thể nói cho nó không? Đọc lại, điều gì ông đang cố gắng nói là liệu có một cách khi một con người không thể nói nó cho ông? Tuy nhiên, ông chỉ cho tôi cách đó. Ông có ý như thế phải không? Chỉ sau một tí, không hoàn toàn như thế, thưa bạn. Liệu chúng ta có thể tạo ra một điều kỳ diệu? Người hỏi, đó là nghi vấn. Krishnamurti, hãy chờ một chút, bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn. Người hỏi, liệu chúng ta muốn tạo ra một điều kỳ diệu, hay liệu chúng ta chỉ chấm chấm chấm. Tôi nghĩ cả hai đều được bao hàm. Một điều kỳ diệu cũng cần thiết. Bạn hiểu rõ tôi có ý gì qua từ ngữ kỳ diệu không? Tôi không có ý cái gì đó giống như luật. Người hỏi, liệu ông đang nói nếu hạt giống đó giống như hạt giống trong đất và những điều kiện đều đúng đắn, vậy thì nó sẽ nở hoa? Mr. Bertie, tôi không có ý theo cách đó. Chúng ta biết đứa trẻ cũng như người giáo viên đến đây vì bị quy định và phải học hành để cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính anh ấy. Cởi bỏ tình trạng bị quy định này có nghĩa lãnh vực thuộc học vấn, cách cư xử trong chi tiết cũng như thấy tổng thể. Tất cả ba điều đó đã vận hành cùng nhau. Đây là điều gì tôi đang cố gắng chuyển tải sang em học sinh, và trong đó tôi đang học hành làm thế nào để sống theo cách đó. Công việc đó mất quá nhiều thời gian. Vì vậy tôi tự nói với chính mình, hãy chấm, một điều kỳ diệu phải xảy ra để thay đổi nó ngay tức khắc. Cả hai cùng nhau là cần thiết. Điều kỳ diệu cũng như các còn lại. Liệu chúng ta có thể sáng tạo cả hai? Tôi nghĩ chúng ta có thể. Và đó là lý do tại sao như lúc nãy bạn đã nói, nếu chúng ta cân bằng, nghiêm túc, mà có nghĩa không cảm tính, không từ ngữ, không tạo tác ý tưởng nhân sự kiện, nếu chúng ta đang tiếp cận nó một theo cách đó, thì điều kỳ diệu hiện diện. Người hỏi, đó là nửa điều kỳ diệu, đúng chứ? Tiếp đó một tí. Vâng, thưa bạn, tôi nghĩ đó là cái điều, đó là cái gì cần thiết ở đây, một điều kỳ diệu trong ý nghĩa đó. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta thực sự nghiêm túc lạ thường và không là bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ sự kiện. Liệu chúng ta có thể chuyển tải sang em học sinh cái sự kiện chứ không bao giờ lý tưởng, không bao giờ cái gì nên là, cảm xúc được bao hàm trong cái gì nên là. Tôi nghĩ lúc đó điều kỳ diệu xảy ra nếu bạn nói với tôi rằng tôi lục người dốt nát và tôi thấy nó như một sự kiện. Lúc đó điều kỳ diệu xảy ra. Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng trên cái gì nên là, trên việc hình thành ý tưởng, một cảm xúc của sống. Và những cậu trai, những cô gái này cũng quen thuộc với sự nuôi nấng đó. Các em đối diện với sự kiện chỉ trong chốc lát và biến chúng thành cảm xúc. Liệu chúng ta có thể chuyển tải sang các em để không bao giờ rơi vào lĩnh vực đó hay không? Người hỏi, nó có nghĩa rằng như một cộng đồng, chúng ta phải cùng nhau xóa sạch tất cả những điều này. Bởi vì nếu không thì sự liên hệ của chúng ta chỉ là một sự liên hệ của sự giải thích liên tục về cách cư xử của một người khác hơn là sự nhận biết thực sự và sự hiểu rõ sâu thẳm. Christopher, vâng, tuyệt đối. Hết bài.